Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3170, Thế giới dưới lòng đất. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, A Ninh, Hồ Thất, Lâm Dã, Nhiếp Hùng, 6 người rơi xuống đất đứng tại vết nứt bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi người là nhao nhao cúi đầu nhìn về phía trong cái khe. Nhiếp Hùng nói ra, những này vết nứt đều là tại cái này ngắn ngủi trong vòng 2 tháng xuất hiện, bây giờ ở trên thần tích lĩnh, loại này vết nứt xuất hiện hết thảy có 37 đạo nhiều, thỉnh thoảng liền sẽ có huyết yêu từ trong vết nứt leo ra, nhưng cũng may những cái kia đi ra huyết yêu, đều đã bị chúng ta diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng tại vết nứt phía trên, nhìn xem trong vết nứt vực sâu hắc ám, thấp giọng nói ra. Các ngươi xuống dưới nhìn qua sao? Nhiếp Hùng gật đầu nói. Ta xuống dưới qua một lần, nó bên dưới chính là vô biên thâm nguyên, sâu không thấy đáy, ta hao tốn trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian, có thể vẫn không có rơi vào dưới đáy. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại càng hướng xuống mà đi, phía dưới liền càng phát ra hắc ám, liền liền lửa đèn đều không thể đâm thủng hắc ám. Ta coi gặp không cách nào rơi ngọn nguồn, liền trở lại rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch yên lặng gật đầu nói. Các ngươi ở phía trên chờ lấy ta bên dưới. Nhiếp Hùng hô, thế nhưng là Đông Phương sư huynh, phía dưới này tất nhiên có huyết yêu, ngươi lẻ loi một mình xuống dưới tất nhiên sẽ rất nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Copy nội dung từ truyện 88, không cần, các ngươi ở phía trên chờ lấy là đủ. Lâm Bạch sau khi nói xong, thả người nhảy lên, rơi vào trong vết nứt cấp tốc hướng xuống mà đi. Trông thấy Lâm Bạch xuống dưới sau đó, copy nội dung từ truyện 88, Âm Cửu Linh không nói một lời, trực tiếp bước ra một bước rơi vào trong vết nứt. An Ninh cùng Hồ Thất tùy theo liền muốn đi đến, copy nội dung từ truyện 88, có thể Nhiếp Hùng hô, hai vị, Đông Phương sư huynh để cho chúng ta ở phía trên chờ lấy. Hồ Thất cười nói, phía trên không phải có ngươi tại tiếp ứng chúng ta sao? Chúng ta nhiều người như vậy đều đứng ở chỗ này chờ lấy chẳng phải là rất nhàm chán, có ngươi một người tiếp ứng chúng ta là đủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88, An Ninh cười nói, chúng ta cũng không phải sư đệ của hắn, không cần thiết nghe mệnh lệnh của hắn, chúng ta từ trước đến nay, làm theo ý mình quen thuộc. Ngươi xem một chút Âm Cửu Linh, không nói một lời liền xuống đi. Nói xong An Ninh cùng Hồ Thất trực tiếp rơi xuống thâm nguyên mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện tai. Chu, Yen Kua Tui, Nét, mà Lâm Dã, bởi vì trí thông minh không cao cho nên hắn chỉ biết nghe theo Lâm Bạch an bài, Lâm Bạch nhường hắn ở phía trên chờ lấy, hắn liền nhất định sẽ ở phía trên chờ lấy. Copy nội dung từ truyện 88, Nhiếp Hùng lúc đầu cũng nghĩ cùng theo một lúc đi xuống, thế nhưng là nhớ tới Lâm Bạch nhường hắn ở phía trên tiếp ứng, hắn hay là nhấn xuống ý nghĩ trong lòng, cùng Lâm Dã đứng chung một chỗ kiên nhẫn chờ đợi Lâm Bạch này đi lên. Lâm Bạch hạ xuống không lâu, liền cảm giác được phía sau có võ giả cùng lên đến rồi, liền quay đầu nhìn lại, nói ra. Âm Cửu Linh, An Ninh, Hồ Thất, ta không phải để cho các ngươi ở phía trên chờ lấy sao? Copy nội dung từ truyện 88, Âm Cửu Linh không nói một lời, nhìn về phía chung quanh hắc ám, thấp giọng nói ra. Gocchuyenaudio.com, nơi đây hắc ám đặc biệt bất đồng, trong đó ẩn chứa một luồng cực mạnh lực lượng, cái này tựa hồ chỉ có đạo cảnh mới có thể làm đến, khó trách Nhiếp Hùng nói nơi đây hắc ám liền lửa đèn đều không thể đâm thủng. Hồ Thất đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra. Người xem chúng ta muốn là người nghe lời sao? Copy nội dung từ truyện 88, An Ninh nói ra, đừng nói nhảm, liền xem như quỷ môn quan, chúng ta đều cùng đi. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Âm Cửu Linh hỏi. Âm Cửu Linh, ngươi có biện pháp chiếu sáng con đường phía trước sao? Copy nội dung từ truyện 88, có, Âm Cửu Linh khẽ gật đầu, sắc mặt như thường, hắn đưa tay vung lên, từng đóa ngọn lửa màu trắng trống rỗng nổi lên. Cái này nho nhỏ một gốc lớn chừng bằng móng tay hỏa diễm, lập tức đem bốn phía chiếu sáng, khuếch tán ngàn mét. Copy nội dung từ truyện 88, đâm thủng chung quanh hắc ám, Âm Cửu Linh giơ hỏa diễm, thấp giọng nói ra. Đi thôi, copy nội dung từ truyện 88, An Ninh cười nói, Âm Cửu Linh cuối cùng là có thật nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn. Lâm Bạch nói ra, nếu đều tới, vậy liền cẩn thận một chút, copy nội dung từ truyện 88, đang khi nói chuyện bốn người cấp tốc hướng về phía dưới mà đi. Dựa theo Nhiếp Hùng nói, hắn giảm xuống hơn một canh giờ, đều không có gặp phải huyết yêu cũng không có rơi vào dưới đáy. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên Lâm Bạch bốn người căn bản không có bất kỳ dừng lại, thẳng đến phía dưới mà đi, toàn lực lao vùn vụt. Nửa khắc bên trong sau đó, liền tới đến lòng đất phía dưới. Hồ Thất thấp giọng nói ra, rơi vào dưới đáy rồi. Copy nội dung từ truyện 88, bốn người rơi xuống đất đứng tại vô biên thâm nguyên phía dưới. Âm cửu linh trong tay màu trắng ánh nến chiếu sáng bốn phía, nhường Lâm Bạch đám người nhìn thấy bốn động tĩnh chung quanh. Copy nội dung từ truyện 88, An Ninh nói ra, nơi đây tựa hồ có một tòa cự đại trong lòng đất cung, mà chúng ta bây giờ vị trí có vẻ như là một mảnh địa cung thông đạo. Đúng thế, Lâm Bạch lên tiếng về sau, đi về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, đi tại cái này một đầu khó đi trong thông đạo. Chi chi CKITTT, copy nội dung từ truyện 88. Cạc, làm Lâm Bạch mới vừa đi ra mấy bước sau đó, liền nghe phía trước trong bóng tối truyền đến từng đợt tiếng quái khiêu âm. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lập tức dừng bước, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía trước. Lúc này, trong bóng tối kia, một trận vỗ động cánh thanh âm truyền đến, một cái quái vật bộ dáng dần dần xuất hiện tại trong ngọn đèn. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vật này, chính như Trác Liên miêu tả một dạng, cùng loại nhân tộc có đầu, không tai, không có mắt, không mũi, toàn thân không lông, thân thể khô quắt, phía sau mọc ra một đôi cánh thịt, một trường miệng to như chậu máu sinh ở bộ mặt trung ương, mặt hướng cực độ dữ tợn đáng sợ. Đây chính là huyết yêu. Copy nội dung từ truyện 88. An Ninh hỏi, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, yêu kiếm từ trong túi chữ vật xuất hiện, một kiếm đối với phía trước nổi giận chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm rơi xuống, liền đem cái này huyết yêu diệt sát trở thành hai nửa. Một bãi dòng máu màu xanh lục vẩy vào trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Giết này yêu sau đó, Lâm Bạch lần nữa đi về phía trước, lạnh giọng nói ra. Phía trước có lẽ sẽ nguy hiểm hơn, các ngươi hay là không muốn đi theo ta cùng đi tốt. An Ninh nói ra, copchuyenaudio.com. Đều đi tới đây, ngươi gọi chúng ta trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Thất nói ra, đừng nói nhảm, nếu chúng ta đều ra rồi, vậy liền thử nhìn một chút có thể hay không ban điều tra nơi đây đến tột cùng có bao nhiêu huyết yêu, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Âm cửu linh yên lặng nhìn về phía trước, nói ra. Ta cảm giác được cái này một đầu thông đạo phía trước, có đếm không hết cảm giác nguy hiểm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước cần phải có rất nhiều loại này huyết yêu quái vật. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hỏi, âm cửu linh, ngươi có thể cảm giác được có bao nhiêu sao? Âm cửu linh trầm mặc một chút, nói ra, giống địa ngục quỷ hồn một dạng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, đi thôi, Lâm Bạch bốn người thận trọng đi vào trong bóng tối, âm cửu linh trong tay màu trắng ánh nến, chiếu sáng bốn phía. Đi qua đầu này hoàn toàn thông đạo, Lâm Bạch đám người đi tới phía trước một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này một mảnh thế giới dưới lòng đất bên trong, phía trước chính là một mảnh không gian thật lớn, trong đó bốc lên một chút hào quang màu đỏ. Tại những cái kia hào quang màu đỏ chiếu ứng phía dưới, Lâm Bạch trông thấy tại cái này một mảnh không gian thật lớn bên trong, có đếm không hết huyết yêu, ở chỗ này không ngừng phẫn nộ dãy dụa lấy, giống giận. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch bốn người đứng trong bóng tối, nhìn phía trước vùng không gian này huyết yêu, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, để cho người ta xem xét, đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hồ Thất từ trong túi chữ vật chạy ra một cái la bàn, trên đó lập tức tràn ngập mà lên từng cái hào quang màu đỏ. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt la bàn phía trên hào quang màu đỏ liền lập tức đem la bàn chiếm cứ, Hồ Thất thấp giọng nói ra. Vẻn vẹn nơi đây huyết yêu chỉ sợ cũng đã đạt đến 700 vạn. Lâm Bạch nơi đây huyết yêu là toàn bộ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Thất hỏi, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Chỉ sợ, không phải. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Thất thấp giọng nói ra. Nếu như không giống như nói như vậy một trận chiến này chúng ta phải muốn đánh thắng, đoán chừng không phải chuyện dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.